Ta vốn phúc hậu, chương 313 tiên hiền hậu thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thánh, Bao Cốc tử Vân Thù, Vương Đình trở lại Khảm Bang phân đường. Bao Cốc bước vào Khảm Bang phân đường sau đó trực tiếp đi đến phòng nghị sự, đem Tử Thiên Quân cùng Phong Dịch từ bên trong Huyền Thiên Sơn mạch mời ra. Có Tử Thiên Quân cùng Phong Dịch ở đây, Bao Cốc không dám khinh thường ngồi trên đại vị trong phòng nghị sự, tùy ý tìm một vị trí hơi lệch về phía sau một chút. Đây là Khảm Bang phân đường, Tử Thiên Quân cùng Phong Dịch tự nhiên cũng sẽ không ngồi ở vị trí chính giữa kia, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Vương Đình nhìn thấy tình hình này liền biết Huyền Thiên Môn có chuyện quan trọng phải thương nghị, hắn không tiện lưu lại, liền đứng lên hướng Bao Cốc xin cáo lui. Bao Cốc nói với Vương Đình, ngươi lưu lại, sau khi Tử Thiên Quân cùng Phong Dịch nhập tòa, nàng đem sự tình từ sau lúc bọn họ trở lại Huyền Thiên Sơn mạch đơn giản tóm tắt mà nói qua một lượt. Nàng nói xong liền không lên tiếng nữa. Tử Thiên Quân thấy Bao Cốc cả người đều uể oải, một chút tinh thần cũng không có, nói. Hoang cổ sơn mạch không có liền không có, dù sao cũng là lấy không, đánh mất tuy nói đáng tiếc ngược lại cũng không tính là tổn thất gì. Hắn chuyển ý, lại hỏi, Bao Cốc bước kế tiếp có tính toán gì không? Bao Cốc nói, ta cần suy nghĩ thật kỹ, ta muốn nghe ý kiến của các ngươi một chút. Tử Thiên Quân hơi trầm ngâm, nói, ta nghĩ tổ sư bà nói rất có đạo lý. Mấy năm nay đệ tử Huyền Thiên Môn tị thế bất xuất, tuy nói tu hành cảnh giới cùng thực lực đều có tiến bộ lớn, nhưng thiếu nghiêm trọng từng trải cùng chui rèn, không ít đệ tử đều gặp phải bình cảnh. Trong nhất đại đệ tử Huyền Thiên Môn chiến lực mạnh nhất là Ngọc Mật, trong nhị đại đệ tử chiến lực mạnh nhất là Ngọc Kiếm Minh, thời gian thầy trò hai người bọn họ tại ngoại du ngoạn nhiều hơn so với thời gian ở trong Huyền Thiên Môn. Đồng dạng tu hành công pháp, đấu chiến kỹ năng, trải qua sinh tử mài luyện ngao luyện ra được cùng ở trên đài tỷ võ luận bàn ra vẫn có khác biệt cực lớn, chỉ ít trên việc bắt lấy một đường sinh tử hoàn toàn không thể so sánh với nhau, mà cao thủ giao chiến, sinh tử thường ở một đường đó hơn kém nhau. Đệ tử Huyền Thiên Môn nếu vẫn ở lại bên trong Huyền Thiên Sơn mạch tuy nói an toàn, nhưng khó có thể tiến bộ. Đại thế giới tuy rằng hung hiểm, nhưng là một khối đá mài đao cực tốt. Phong Dịch nói, bạt gây họa cùng là người trong tu hành, ta cũng xuất ra một phần lực. Bao Cốc kinh ngạc nhìn về phía Phong Dịch hỏi, Phong sư bá muốn đi đối phó bạt. Phong Dịch cười nói, ta làm sao có khả năng đó, nhưng là người trong tu hành, chữ ác trợ yếu nghĩa bất xung từ. Ta mặc dù không đối phó với bạt được nhưng không thể ngồi nhìn bạt phóng xuất thi yêu thi quỷ làm họa cho thiên hạ không để mắt tới. Tu tiên giới có nhỏ yếu, phàm nhân ở phàm gian càng cần bọn ta che chở. Lời nói của Phong Dịch khiến Bao Cốc đột nhiên nhớ lại Thanh Sơn quận năm đó. Một con địa hỏa thiềm thứ kim đan sơ kỳ ở tu tiên giới chỉ có thể trở thành luyện tài, lại hại đến Thanh Sơn quận đại hạn 3 năm, người chết đói khắp nơi, bao nhiêu người nhà tan cửa nát, trực tiếp hoặc gián tiếp tạo thành thảm kịch nhân gian. Nếu như không phải Ngọc Mật tình cờ đi ngang qua, xuất thủ diệt địa hỏa thiềm thứ, nàng, cùng với nhiều người ở Thanh Sơn quận đều chạy không khỏi số phận chết đói. Tử Thiên Quân đối với lời nói của Phong Dịch có chút tán đồng gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Phong Dịch nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 vạn đệ tử Huyền Thiên Môn cầm kiếm hạ sơn, diệt ác trợ yếu, ngươi xem thế nào? Phong Dịch ôm quyền nói, nguyện nghe trưởng môn phân phó, hắn dừng lại một chút nói. Bất quá đệ tử Huyền Thiên Môn hạ sơn, xuất môn tại ngoại, dù sao cũng phải có một nơi liên lạc. Tử Thiên Quân nói, việc này dễ thôi, hắn nhìn về phía Bao Cốc hỏi. Lấy Khảm Bang khách điếm làm cứ điểm liên lạc của Huyền Thiên Môn được không? Có sẵn a, Bao Cốc sao có thể có ý kiến? Nàng khẽ gật đầu một cái, nói. Đều theo trưởng môn sư công nói. Nàng suy nghĩ một chút, nói. Ta nghĩ rằng Huyền Thiên Môn cần một ngoại môn chú địa làm đạo tràng truyền đạo thụ kỹ. Tông môn chú địa liên quan đến vạn năm cơ nghiệp, không qua loa được lựa chọn vị trí ngoại môn chú địa cũng không khắt khe, có thể tạm thời thay thế tông môn chú địa. Tử Thiên Quân cùng Phong Dịch đối với đề nghị của Bao Cốc tỏ vẻ đồng tình. Vương Đình nói, nhắc đến Huyền Thiên Môn ngoại môn chú địa thật ra ta cũng có một đề nghị thích hợp. Bao Cốc nói, ngươi nói, Vương Đình nói, cách U Ảnh Thành ước chừng 600 dặm có một tòa Thương Long Sơn, đây là một nhánh tiểu long mạch trước đây bị một ít tán tu chiếm cứ, về sau tán tu đều nương tựa Khảm Bang, Thương Long Sơn này cũng thuộc về địa giới Khảm Bang. Bao Cốc lên tiếng, hỏi, U Ảnh Thành, Vương Đình đáp, đúng vậy U Ảnh Thành. Huyền Thiên Môn lấy Thương Long Sơn làm ngoại môn chú địa, nếu như gặp phải nguy hiểm, Khảm Bang có thể tùy thời chi viện. Phong Dịch suy nghĩ một chút hỏi, U Ảnh Thành, trước kia thuộc về thế lực nào? Tại sao không có nghe nói qua? Vương Đình nhìn về phía Bao Cốc. Bao Cốc nói, U Ảnh Thành là tòa thành mới xây, tốn thời gian 4 năm, hao phí phân nửa tài nguyên của Khảm Bang để xây. Trong lòng Tử Thiên Quân khẽ động nói, Hao phí nặng như vậy, chẳng lẽ là Tổng đường Khảm Bang? Bao Cốc gật đầu, U Ảnh Thành là Tổng đường Khảm Bang, ở vào giữa bảo vệ của 10 thành Khảm Bang xung quanh. Thương Long Sơn cách U Ảnh Thành bất quá 600 dặm, nơi địa giới Khảm Bang, nếu lấy Thương Long Sơn làm ngoại môn trú địa sẽ yên tâm hơn. Tử Thiên Quân nói, như vậy rất tốt, Khảm Bang cùng Huyền Thiên Môn hỗ trợ lẫn nhau, khoảng cách hai nơi cực gần, gần như có thể nói là ngay lập tức liền tới. Một khi có chiến sự, tùy thời có thể chi viện. Bao Cốc lại hỏi Vương Đình, chiến sự bên Cuồng Ma thế nào? Vương Đình nói, tài sứ cùng địa quỷ Long Thần không đàm phán ổn thỏa, địa quỷ Long Thần trợ giúp Cẩm Châu thành Cuồng Ma lui về giữ thành. Bao Cốc mệt mỏi đau đầu xoa xoa trán. Sự tình thực sự là một chuyện tiếp một chuyện, một cơn sóng vừa bình, một cơn sóng khác lại nổi lên. Nàng ngưng thần chỉnh lý lại suy nghĩ, nói, trước mắt có vài chuyện cần cấp bách lo liệu. Thứ nhất, ngoại môn chú địa Huyền Thiên Môn cùng với 10 vạn đệ tử Huyền Thiên Môn xuất sơn. 10 vạn đệ tử Huyền Thiên Môn xuất sơn, lại đúng lúc gặp phải bạt xuất thế, ta lo lắng sẽ gặp phải thi quỷ và thi yêu. Nàng nhìn hướng Yêu Thánh, nói, Thánh Di, ta nhớ trên bạt quan có phù văn này đối phó bạt đều có tác dụng, đối phó với những thi yêu thi quỷ bạt làm ra này lại càng không thành vấn đề đi. Yêu Thánh hiểu ý Bao Cốc nói, có các loại phù lục phù văn, pháp trận chuyên đối phó thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như là cương thi tà vật tầm thường, lấy chí dương chí cương thiên lôi oanh sát nhất định có hiệu quả, nhưng bạt thuộc về vật nghịch thiên mà sinh, lại vượt qua thiên kiếp thi vật nàng luyện chế ra tìm lôi hệ công pháp đặc biệt mới có khả năng đối phó. Bao Cốc nói, vậy phải vất vả cho Thánh Di rồi, ta muốn nhờ Thánh Di đem phù lục phù văn, pháp trận đối phó bạt ghi chép thành sách truyền thụ cho đệ tử Huyền Thiên Môn cùng Khảm Bang. Nếu có cần thiết trên chú địa Huyền Thiên Môn cùng thành trì Khảm Bang quản lý đều bố trí pháp trận đối phó thi yêu thi quỷ. Yêu Thánh gật đầu nói, được, nàng một mạch lấy ra hơn 10 quyền ngọc giản phù kín cổ vận đặt ở trên bàn bên cạnh Bao Cốc nói. Những tiền bối tiên hiền trong quá trình đối phó bạt dùng vô số tiên huyết sinh mệnh tu sĩ và yêu tộc làm cái giá tổng kết ra những phương pháp hữu hiệu nhất. Tử Thiên Quân cùng Phong Dịch không kiềm chế được hiếu kỳ không đợi gọi liền đứng dậy đi tới xem ngọc giản. Bao Cốc kinh ngạc nhìn Yêu Thánh tiện tay cầm lấy một quyền ngọc giản, vừa cầm liền cảm giác được một cổ khí tức cổ xưa bàng bạc. Đó là khí tức trải qua vô số năm tháng mới có thể lắng đọng xuống. Nàng lại ngưng thần hướng trên ngọc giản quan sát, chỉ thấy trên tuyết giản óng ánh trong suốt có in khắc phù lục tản ra quang mang nhàn nhạt bao phủ trên ngọc giản, linh lực bốn phía chậm chậm bay tới tràn vào bên trong ngọc giản kia, theo linh lực tràn vào, phù lục liền giống như đang sống vậy. Bao Cốc cẩn thận triển khai ngọc giản, chỉ thấy trên mặt có in khắc đồ án lập thể, lại giống như là chế tạo đồ. Nàng ngưng thần nhìn một cái, phát hiện là nỏ xa chế tạo đồ. Quả thực là nỏ xa, mà còn là nỏ xa liên bài liên xạ nỏ. Nỏ xa này cùng nỏ xa thường dùng hiện tại có chỗ bất đồng. Nỏ xa hiện tại thường dùng đều là trọng nỏ, còn gọi liên bài trọng nỏ. Nỏ dài 1 trượng 2, nhưng xuyên thấu trọng giáp, một loạt 10 nỏ, có thể liên tục bắn 3 lần. Nỏ xa trong ngọc giản này thuộc loại khinh nỏ, kích thước nỏ cùng tiễn tương đương, có bộ phận chuyên bổ sung hộp tiễn. Hộp tiễn này cùng hộp tiễn thông thường cũng có bất đồng, nó có dạng thùng hình vuông, bên trong bố trí trang bị đầy tinh vi. Một thùng hộp tiễn chứa 100 mũi tiễn, ngang dọc đều 10. Nỏ xa phân trên dưới 2 tầng, mỗi tầng 10. Thùng, hộp tiễn, chính là 1.000 mũi tiễn. Một khi khởi động, tiễn bên trong hộp tiễn ở tầng trên phóng ra ngoài, hộp tiễn tự động đẩy ra nỏ tiễn, lại có cơ quan đem hộp tiễn tầng dưới đẩy đến tầng trên tiến hành phóng ra. Nói cách khác, nỏ xa này, một lần lại liên tục bắn ra 2.000 mũi tiễn. Đây quả thực chính là hạ tiễn như mưa. Nếu như chuẩn bị trang bị đầy đủ nỏ, hộp tiễn, tốc độ đổi hộp đủ nhanh, gần như có thể nói là không gián đoạn mà phóng ra mưa tiễn dày đặc. Đây quả thực là một cỗ máy chiến tranh. Làm cho Bao Cốc nhìn chăm chú nhất còn là phù lục in bên trong nỏ xa và tiễn. Tiễn trong quá trình chế tạo cần lạc lên phù lục luyện chế đặc thù, lại phối hợp cùng lực lượng pháp trận bố trí bên trong nỏ xa, cho dù là quân đoàn thi yêu thi quỷ hợp thành tiến lên cũng phải bị tiễn bắn thủng, lại bị lực lượng phù lục bên trong tiễn xoắn giết thành mảnh vụn. Bao Cốc nhanh chóng đem nỏ xa chế tạo đồ này nhìn từ đầu tới cuối, sơ bộ tính toán phí tổn một chút, không khỏi đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng lại suy nghĩ, phí tổn này tuy rằng đắt nhưng lực sát thương mạnh mẽ cũng xem như là vật có giá trị. Nàng đem quyền ngọc giản đặt trở lại, lại cầm lấy một quyền khác, trên ngọc giản không có tên, sau khi triển khai nhìn thấy bên trong toàn bộ đều là phù lục và lại tất cả đều là phù lục khắc chế, trấn áp, chu diệt, phong ấn cùng bạt có liên quan, loại hình phù lục gần 100 loại. Nàng đem toàn bộ ngọc giản xem qua một lượt, phát hiện chủng loại vô cùng đầy đủ. Không chỉ có pháp trận đồ, công kích phòng ngự vũ khí chế tạo đồ, thậm chí còn có đan phương, có đan dược cách tuyệt khí cơ vật còn sống khiến cho thi yêu thi quỷ nhìn mà không thấy, cùng đan phương trị liệu chuyên hóa giải huyết sát tử khí. Tất cả đều là thủ đoạn nhằm vào thi yêu thi quỷ và bạt. Bao cấp kinh ngạc nhìn về phía yêu thánh, nàng nói, có tiên hiền tiền bối năm đó sau khi đem bạt phong ấn đã đoán được sẽ có hôm nay, vì vậy lưu lại những thủ đoạn đối phó bạt cùng thi quỷ thi yêu. Yêu thánh nhẹ nhàng mà gật đầu. Bao cấp ý thức được yêu thánh cùng vị tiên hiền yêu tộc năm đó từ thượng giới xuống phong ấn bạt rất có khả năng có nguồn gốc sâu xa. Nàng nhỏ giọng hỏi một câu, thánh di, vị tiên hiền yêu giới đến từ thượng giới kia cùng ngươi, ở đây không có người ngoài, yêu thánh thẳng thắn mà nói. Ta xem như là cách đại đệ tử của hắn, hắn tọa hóa trong động phủ, mọi thứ hắn mang tới một giới này cũng đều lưu lại trong động phủ, ta có may mắn nhận được truyền thừa của hắn. Bao cấp nhẹ nhàng gật đầu, nàng lại suy nghĩ một chút nói. Những thứ này ta nghĩ trước tiên sao chép khắc thành 4 phần, Huyền Thiên Môn 1 phần, Khảm Bang lưu 1 phần, ta tự mình lưu 1 phần, Việt Quốc tính là minh hữu, cũng là phần trợ lực cường đại, đưa 1 phần đến. Thánh Di, Sư Công, các ngươi cảm thấy thế nào? Tử Thiên Quân nói, chuyện thăng tiên lộ đồ đã đem Việt Quốc cùng Huyền Thiên Môn buộc chung một chỗ, môi hở răng lạnh nên đưa cho Việt Quốc 1 phần. Bất quá Huyền Thiên Môn cùng Khảm Bang xây dựng những thứ đối phó với thi yêu thi quỷ cần đại lượng tài nguyên, Việt Quốc tài đại thế lớn, ta nghĩ nên cần phải trợ giúp một ít. Nói thẳng ra chính là thứ có thể tặng cho một phần, nhưng lại muốn đòi tiền. Bao cấp hỏi, ai đưa đến cho Ti Nhược? Mọi người trong phòng nghị sự đều nhìn bao cấp, cho đến nay đều là bao cấp cùng Ti Nhược có qua lại, ngoại trừ nàng ra ai đi. Vương Đình là thủ hạ của bao cấp không dám to gan lớn mật bảo bao cấp đi, giúp cổ vuốt mũi Nhược Nhược nhìn bao cấp. Hắn ngược lại muốn làm thay, nhưng đây là thứ yêu thánh đưa ra, thuộc về Huyền Thiên Môn, hắn là không tư cách đi nhất. Bao cốc gật đầu nói, được ta đi, chuyện khác sao chép những ngọc giản này cũng sẽ không quy cho ta đi. Tử Thiên Quân nói, 10 vạn đệ tử Huyền Thiên Môn sắp hạ sơn, ta và phong trưởng lão phải đem mọi thứ an bài thỏa đáng. Chuyện phục chế những ngọc giản này liền giao cho Thù Nhi đi. Tử Vân Thù đáp, được không thành vấn đề. Nàng đứng lên bước tới, đem ngọc giản gom vào, lại nhét trở về trong lòng yêu thánh, nói. A thánh, phục khắc 4 phần, những ngọc giản này xoay một vòng, cuối cùng lại trở về trong lòng yêu thánh. Yêu thánh cười khổ mà tiếp lấy ngọc giản, nói. Được, mâu quang của nàng truyền một cách, nói. Bao cốc nhớ rõ nói với Ti Nhược những ngọc giản này là trưởng công chúa ban tặng. Bao cốc gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này là sư mẫu lần trước cùng ta gặp mặt đưa cho ở bên ngoài hoang cổ sơn mạch. Ngay cả nàng cũng hoài nghi yêu thánh là hậu thủ vị tiên hiền tiền bối yêu tộc năm đó phong ấn bạt kia lưu lại đối phó bạt, nếu như lại nói với Ti Nhược những vật này là yêu thánh cho, vậy sẽ không chỉ có nàng hay mấy người bên cạnh này hoài nghi, đến lúc đó yêu thánh sẽ nguy hiểm. Vương Đình hiểu rõ ý tứ của bao cốc gật đầu nói. Lệnh chủ yên tâm, bao cốc nói, Vương Đình, động tĩnh của tu tiên giới phải quan sát chặt chẽ. Người của các lộ thế lực ở hoang cổ sơn mạch toàn quân bị diệt, bọn họ không công không bắt được thánh khí hoang cổ sơn mạch còn đem thánh khí của mình cũng đánh mất, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Vương Đình đáp, thuộc hạ minh bạch. Bao cốc đứng lên, nói, có chuyện ngày mai lại nói, ta mệt rồi. Nàng là thật sự mệt, không chỉ có tâm mệt, thân thể cũng mệt mỏi. Liên tiếp mấy ngày không ngủ không nghỉ mà rời ngũ hành tiên thạch, thể lực tiêu hao cực đại, sau đó lại liên tục bị xoay đi xoay lại, thể xác và tinh thần đều đã sớm kiệt sức. Mấy người trong phòng nghị sự nhìn thấy tinh thần trạng thái bao cốc không ổn, đều lo âu nhìn nàng. Yêu thánh hỏi, không sao chứ, bao cốc lắc đầu, nói, không có việc gì, chỉ là hơi mệt, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, nàng dặn dò vài câu để Vương Đình thu xếp tốt cho sư công bọn họ, liền trở về tiểu viện tử của mình. Nàng bước vào viện tử, nhìn thấy Ngọc Tu La đang ngậm một lá ngộ đạo trà ngồi ở trong viện nhắm mắt đả tọa, tựa hồ không cảm giác được nàng trở về. Nàng không quấy rối Ngọc Tu La tu hành, trực tiếp trở về phòng, tự mình chuẩn bị nước linh dược tắm rửa, ngâm mình trong thùng nước tắm, dùng thần niệm câu thông Ngọc Mật đang ở bên trong Huyền Thiên Sơn mạch luyện kiếm. Ngọc Mật nghe được thanh âm của bao cốc ở trong đầu vang lên, ngạc nhiên kêu một tiếng. Bao cốc, nhìn quanh một vòng bốn phía, không nhìn thấy bao cốc mới nhớ tới bao cốc không thể xuất hiện ở chỗ này, lúc này kêu lên. Người mau mau để ta đi ra ngoài, lời nói vừa dứt nàng liền xuất hiện ở trước mặt của bao cốc. Ngọc Mật nhìn thấy bao cốc ngâm mình trong thùng nước tắm, con ngươi sáng lên, lại một cái đại kinh hỉ. Bao Cốc nhìn thấy Ngọc Mật bộ dáng tiêu ý doanh doanh, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, nàng vươn tay hướng Ngọc Mật đưa ra, chầm chầm mà gọi câu. Sư tỷ, Ngọc Mật cúi xuống, đưa mặt tiến đến trước mặt của Bao Cốc khoảng cách gần quan sát hai mắt Bao Cốc hỏi. Không vui, Bao Cốc nhẹ nhàng ân một tiếng, nói. Có chút, nàng nắm tay Ngọc Mật nói. Nhìn thấy ngươi tâm tình liền tốt. Nàng ôn nhu cười từ trong nước đứng lên, bước ra khỏi thùng nước tắm, đơn giản thi triển công pháp đem hơi nước trên người làm sạch khoác lên một bộ trường sam trắng như tuyết nhẹ nhàng thắt dây lưng. Nàng nhìn Ngọc Mật chợt nhớ tới Đa Bảo Linh Hầu đi yêu vực tìm Tuyết Thanh cho Ngọc Mật pháp bảo tư dưỡng bảo hộ thần hồn, nhưng đến bây giờ vẫn chưa trở về. Đây thời gian cũng đã hơn mấy ngày trôi qua, lấy cấp trình của tiểu hầu tử tính là chạy vậy cũng nên trở về rồi a, không phải là đã xảy ra chuyện đi. Ngọc Mật nhìn thấy Bao Cốc sắc mặt khác thường, hỏi. Làm sao vậy? Bao Cốc nói, tiểu hầu tử đến chỗ sư mẫu lấy đồ cho ngươi, đến bây giờ vẫn chưa quay lại. Ngọc Mật cười nói, trong 10 ngày nửa tháng ngươi đừng mong nó có thể trở về tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc hỏi, nói vậy là thế nào? Ngọc Mật nói, đường xá xa xôi, dọc đường có vô số linh sơn đại trạch nó sở trường tầm bảo, còn thuộc loại nhìn thấy bảo vật liền không chịu đi, ngươi còn có thể trông đợi nó đi nhanh về nhanh. Bao Cốc nói, sư mẫu nói nó cầm đồ liền vội vàng chạy về. Ngọc Mật cười nói, vội vàng đi tìm bảo vật đi. Bao Cốc nhất thời không có lời nào để nói. Nàng nhớ đến trước đây tiểu hầu tử đem không ít chân bảo hiếm thế trở về cũng không có ý trách cứ tiểu hầu tử, nhưng nghĩ đến sư tỷ nàng hiện tại thần hồn suy yếu, không có người bảo hộ chung quy trong lòng vẫn cảm thấy không an tâm. Nàng lại nhìn thấy sư tỷ nàng toàn thân trên dưới tất cả đều là cực phẩm pháp bảo thành bộ, lại hơi yên lòng một chút. Ngọc Mật suy nghĩ một hồi, nói, Bao Cốc ta muốn ra ngoài đi lại. Bao Cốc nói, ta bồi ngươi, nàng trước đó cảm thấy mệt mỏi, lúc này nhìn thấy Ngọc Mật cũng không còn cảm thấy mệt mỏi như vậy nữa. Ngọc Mật kéo lại tay Bao Cốc đang nắm tay nàng muốn đi ra ngoài, nói. Ta không phải nói hiện tại, ý của ta nói là tu vi của ta bị phế, mọi thứ phải tu luyện từ đầu ta muốn đi ra ngoài rèn luyện tu hành, vùi ở Huyền Thiên Sơn Mạch tu hành tuy rằng linh khí sung túc nhưng ta luôn cảm thấy tiến triển chậm hơn nữa không thích ứng, hiệu quả xa không bằng trong chiến đấu không ngừng mài luyện ra. Bao Cốc nghe được lời này của Ngọc Mật trong lòng ngưng trọng thắt chặt mà khó chịu. Nàng vô thức cho rằng Ngọc Mật lại muốn một người rời đi, ném nàng lại. Nàng hỏi, một mình ngươi, Ngọc Mật nói, chưa nghĩ xong, bất quá ta nghĩ ngươi thiếu kinh nghiệm nên đi ra ngoài một chút muốn đi cùng ta không? Ta biết ngươi không thích xuất môn, nhưng ngươi xem ngươi vướng ở Kim Đan Kỳ đã bao lâu, vẫn không đến được đột phá, cũng nên đi ra ngoài. Mâu quang Bao Cốc chuyển một cách hỏi, vậy nếu như ta không muốn ra ngoài thì sao? Ngọc Mật ách một tiếng chớp chớp mắt nhất thời vẻ mặt đưa đám kêu lên. Ngươi nhẫn tâm để ta một người tu vi bị phế thế này một mình xuất môn sao? Linh Nhi không có ở đây, tiểu hầu tử không có ở đây, Ngọc Kiếm Minh phải lưu lại trong Huyền Thiên Môn xử lý tạp sự của Vân Hải Mật Lâm, cừu gia của ta khắp thiên hạ, nếu như xuất môn gặp phải cừu gia, ngay cả người trợ giúp cũng không có. Càng nói càng đáng thương, một bộ dáng nếu như Bao Cốc không theo nàng đi ra ngoài rèn luyện, nàng cũng sẽ bị cừu gia xử lý tới nơi. Bao Cốc chưa từng thấy qua bộ dáng này của Ngọc Mật, bị Ngọc Mật làm cả kinh, đôi môi khẽ mở, sửng sốt hồi lâu. Ngọc Mật đáng thương mà nhìn Bao Cốc hỏi, thật muốn để ta một mình xuất môn? Nàng nắm lấy tay Bao Cốc hỏi, ngươi chẳng lẽ không muốn lĩnh hội ngủ đêm ở giữa thâm sơn vây quanh lửa trại nướng thịt yêu thú mới săn, uống hương thuần linh tửu, ngồi ngắm trăng sao sáng lấp lánh, sương mù biến ảo? Ngươi chẳng lẽ không muốn ở đỉnh núi nhìn cảnh tượng hùng vĩ lúc mặt trời vừa mọc tỏa ra dáng đỏ rực rỡ? Ngươi chẳng lẽ không muốn một chiếc thuyền lá một hồ chọc tiểu trôi trên sông, dù đãng sóng biết nhìn núi xanh hai bên bờ sông nghe vượn đề? Bao Cốc nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Ngọc Mật nói, mấy ngày nữa theo ta đi U Giang Thủy vực giúp Ngọc Tu La đem tọa giá của sư phụ nàng về. Ngọc Mật vẻ mặt kinh hỉ nhìn Bao Cốc dùng sức chớp chớp mắt. Nàng lại xoay người mở cửa, hai bước nhảy ra, rơi vào trước mặt Ngọc Tu La đang khoanh chân tĩnh tọa kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Tu La, mấy ngày nữa chúng ta đi U Giang Thủy vực đem tọa giá sư phụ ngươi đòi về. Ngọc Tu La thu công, mở mắt ra, đáp, nhanh như vậy, tốt, Bao Cốc ở trong lòng kêu gào một tiếng, ta không nói mang Ngọc Tu La đi à, cách chương.